Thượng Phong Tuyết Tùng, chương 27, váy hơi ngắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Chu, lần trước cùng Trì Thanh Trước hôn nhau ở sau trung tâm thương mại xong. Trì Thanh Trước dẫn Trung Linh đi ăn cơm chiều. Sau khi ăn xong, ý muốn về nhà của Trung Linh trở nên mãnh liệt. Trì Thanh Trước đành phải đưa cô về nhà. Mấy ngày nay Trung Linh đều bận rộn ôn tập, đặc biệt là toán học và vật lý. Hai môn đều là hai môn học lệch của Trung Linh. Cô cẩn thận học kỹ những kiến thức và dạng đề trọng tâm mà Trì Thanh Trước đã khoanh lại. Đến kỳ kiểm tra hàng tháng, Trung Linh vẫn không nhịn được có chút khẩn trương. Bài kiểm tra đầu tiên diễn ra vào buổi chiều là môn toán. Một số bạn học cấp 3 luôn mắc phải tật xấu là thích so đáp án với nhau. Trung Linh cố gắng tránh đi những cuộc thảo luận này, nhưng Hồ Nguyệt và hai bạn học khác thì không. Trên đường đi ra cổng trường vẫn không ngừng nói ra đáp án mà mình đã chọn. Câu thứ 7 hẳn là chọn D không phải chọn C, câu thứ 9 mới là C. Mặt sau tính ra đáp án gì? Âm thanh ồn ào của những bạn học tràn ngập bên tai. Trung Linh ở một bên nghe đáp án, môi gần như cắn chặt. Buổi tối sau khi trở về, Trung Vân Tuệ biết hôm nay là cô bắt đầu bước vào kỳ kiểm tra tháng. Bà quan tâm dò hỏi về bài làm của cô, Trung Linh chỉ phải ấp úng trả lời không rõ lắm. Trung Linh biết, thí sinh đủ tư cách sẽ có đủ năng lực điều chỉnh cảm xúc, sẽ không dễ dàng để ảnh hưởng đến tâm trạng, nhưng cô không phải là một thí sinh đủ tư cách, cho nên vào ban đêm, cô mất ngủ, mơ hồ nhìn trần nhà trong bóng đêm. Buổi sáng hôm sau là bài kiểm tra tổng hợp, Trung Linh cảm thấy thân thể có chút mệt mỏi, ngồi trong phòng thi cầm bút, đem những câu hỏi nằm trong khả năng mình làm hết một lượt. Vẫn còn nhiều câu chưa làm, cô đoán trọng tâm mỗi câu hỏi, sau đó viết ra công thức mà mình nhớ được, cố gắng kiếm chút điểm đồng tình. Sau khi hết giờ kiểm tra, Hồ Nguyệt tự do bay nhảy, lôi kéo Trung Linh đi dạo phố, xem quần áo và mua quà vặt. Tuần sau sẽ có một cuộc triển lãm truyện tranh ở khu sáng tạo sang Ý, cậu có muốn đi không? Hứa Nguyệt hỏi Trung Linh khi đang dạo quanh trong một cửa hàng Hán phục cải biên theo phong cách dây cây. Phong cách dây cây, Joshikosei, viết hoa, là từ tiếng Nhật dùng để chỉ nữ sinh trung học cấp trung học phổ thông. Phong cách là dây cây có thể hiểu là những bộ quần áo tựa đồng phục học sinh. Lúc trước, dưới sự đề cử mãnh liệt của Hồ Nguyệt, Trung Linh đã xem một bộ manga trên ứng dụng anime. Cốt truyện vừa cảm động vừa hài hước. Trung Linh là kiểu người dễ rơi nước mắt. Cô đã khóc rất nhiều khi bộ truyện này. Sau đó, Trung Linh lên mạng tìm tòi về truyện tranh, còn mua cả một bộ truyện. Vậy đến trạng vạng chiều sẽ có cosplay không? Trung Linh lập tức truy hỏi. Hồ Nguyệt cầm lấy một chiếc váy kẻ sọc, một chiếc áo sơ mi màu xám và một chiếc áo khoác dệt kim ướm thử lên người Trung Linh. Trả lời một cách chắc chắn, khẳng định là có rồi rồi. Những câu dơ lớn mà mình biết đều phải cos cái này. Có cả Enya là một nhân vậy trong bộ Main Spice Family. Có chuyển thể thành anime rồi nè. Mọi người có thể xem thử. Bộ này hài lắm. Đôi mắt Trung Linh tỏa sáng. Gật đầu, mình đi. Hoa, wow, Trung Linh cậu thử bộ này xem. Mình cảm thấy nó rất hợp với cậu. Hồ Nguyệt đem quần áo đưa cho Trung Linh. Trung Linh vốn định cự tuyệt, kết quả bị Hồ Nguyệt trực tiếp đẩy mạnh vào phòng thử đồ. Trung Linh không còn cách nào khác ngoài việc cởi quần áo của mình trong phòng thử đồ. Đầu tiên mặc chiếc áo sơ mi màu trắng sữa vào, cài từng cúc áo từ dưới lên trên cho đến khi nó che đi phần da thịt mềm mại trước ngực. Sau đó lại cởi quần và thay bằng váy ngắn, cuối cùng là mặc vào chiếc áo khoác dệt kim. Sửa sang chỉnh chu rồi bước ra ngoài, Trung Linh cảm thấy không được tự nhiên cho lắm. Sau khi đi ra liền đến trước gương nhìn thử, ngón tay mảnh khảnh không ngừng kéo gấu áo xuống. Hồ Ngực vừa thấy đến Trung Linh đi ra thì lập tức từ khu vực quần áo chạy tới. vẻ mặt kinh ngạc không nói nên lời. Lôi Trung Linh xoay một vòng tròn, sau đó cảm khái, bộ quần áo này mặc trên người cậu mang đến cảm giác thiếu nữ rất dịu dàng đấy. Hai chân Trung Linh thẳng tắp thon dài nhưng không phải là kiểu gầy yếu khô cằn. Cẳng chân có thể nhìn rõ ràng vòng cung và sự đầy đặn. Bởi vì khung xương nhỏ nên đùi cũng có chút thịt mềm. Đùi đầy đặn, bắp chân thon thả, tổng thể nhìn qua rất hài hòa và toát lên vẻ đẹp của cả dáng người. Hơn nữa làn da của Trung Linh còn trắng nõn. Chỉ cần vừa nhìn đến đã có thể khiến cho người ta khó mà rời đi ánh mắt. Trung Linh, cậu nhất định phải mua chúng. Cửa hàng bọn họ đang muốn rời đi nên giảm tận 50. Siêu lời luôn đấy. Nếu cậu không mua thì mình sẽ lập tức bởi vì thất vọng mà rớt xuống 3 giọt máu đó. Hồ Nguyệt đứng ở bên cạnh vẫn luôn không ngừng khen cô. Người phục vụ cũng sôi nổi phụ họa. Trung Linh do dự kéo kéo váy. Có ngắn quá hay không? Vẫn còn một phần đùi lộ ra ngoài. Vẫn ổn. Có nhiều kiểu còn ngắn hơn thế này nữa á. Trung Linh vẫn là cảm thấy không tự nhiên. Hồ Nguyên nôn nóng. Thôi thôi, đừng dối rắm nữa. Cậu mua bộ này chỉ để mặc vào ngày tham gia buổi triển lãm truyện tranh thôi. Nó rất phù hợp với chủ đề mà. Hôm ấy mọi người đều ăn mặc rất khoa trương. Cậu mặc thế này chưa chắc có ai để ý đến. Cuối cùng, dưới sự tấn công liên tục của Hồ Nguyệt, Trung Linh đã lấy số tiền tiêu vặt mà cô tiết kiệm được để mua bộ quần áo này. Tiếp đó, hai người lại đi dạo ở một vài cửa hàng khác. Đến khi dạo xong thì đi mua trà sữa uống. Trung Linh ngồi trên chiếc ghế tre màu gỗ, nhìn sắc trời đang dần trở nên tối lại, ngậm ống hút hút lên hai ngụm trà xanh hoa lài. Còn có những học sinh khác mặc đồng phục học sinh xung quanh. Có lẽ họ đều nhân cơ hội sau giờ kiểm tra để chuồn đến đây đi dạo. Trung Linh ngồi ở chỗ của cô, trong lúc vô tình nghe được cuộc đối thoại của hai nữ sinh ngồi ở bàn cách vách. Vòng chung kết cuộc thi vật lý cấp quốc gia sắp sửa bắt đầu rồi. Không biết thành tích năm nay của trường chúng ta sẽ như thế nào? Nghe nói Chỉ Thanh trước cũng tham gia. Ngày thường điểm vật lý của cậu ấy vẫn luôn đạt điểm tối đa. Lấy giải nhất hoàn toàn không thành vấn đề. Cậu ấy đúng là rất lợi hại. Hơn nữa những môn khác cũng đều học rất giỏi. Hoàn toàn không học lệch một môn nào cả. Đúng vậy, thật bất công. Không chỉ đẹp trai, đầu óc cũng thông minh. Đây là thế giới phân biệt sao? Trung Linh dựa lưng vào ghế. Nhịn không được dựng lỗ tai nghe. Cho đến khi nghe thấy đối phương nhắc đến mình, Trung Linh thiếu chút nữa cắn đứt ống hút đang ngậm trong miệng. Trong đó một người nữ sinh nói, hình như nghe nói cậu ấy đã có bạn gái, gọi là cái gì Linh đó. Hửm, chắc là không có đâu. Sau này chẳng phải đã phủ nhận rồi ư, không rõ nữa. Tụi mình cũng chỉ là quần chúng ăn dưa thôi. Trung Linh ngừng thở. Tim cũng nhịn không được mà đập nhanh hơn. Cầm chặt ly trà sữa trong tay. Cắn mạnh ống hút. Sắc mặt khẩn trương như sợ bị phát hiện. Cũng may là hai người kia cũng không đào quá sâu vào chuyện này. Đang bắt đầu nói về một đề tài khác. Trung Linh chột dạ lôi kéo Hồ Nguyệt đang ngồi chơi di động ở phía đối diện nhanh chóng rời đi. 1551 Uất. U. Cách chương.